Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, kim loại Kevlar. Lúc này 16 hào, kích, số 18 cũng phát hiện bên cạnh mới kim trúc sinh vật sinh ra. Chỉ có một trận sao? Kích, số 18 trong mắt lóe lên rất lớn thất vọng. A hát ha ha. Kevlar phát sinh cùng loại Frieza chiêu bài một dạng yêu nhã tiếng cười. Ánh mắt của hắn ở Son Goban trên người dừng lại một hồi. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, giống như Son Goban hoàn mỹ như vậy thân hình khí chất. Mặc dù là tự cao tự đại, cho là mình là trong vũ trụ đẳng cấp cao nhất chủng tộc Kevlar lúc này cũng sản sinh một loại mặc. Cảm ý tưởng. Rất nhanh Kevlar liền đem ý tưởng này không hề để tâm. Chê cười, hắn chính là xuất thân liền cao quý vô cùng đóng băng bộ tộc. Làm sao có thể so với người khác kém? A hắc hắc, tiếng cười vang lên, chỉ thấy Son Goban buông ra ôm số 18 tay. Từ số 18 phía sau bay ra, vẻ mặt kinh ngạc kêu lên. Kevlar, ngươi làm sao trở thành cái này bất nhân bất quỷ dáng dấp? Tuy là Son Goban từ trước tới nay chưa từng gặp qua Kevlar, nhưng là trước mắt sinh vật dáng dấp rất giống Son Goban ở Long Châu bản kịch tràng, 100 triệu năng lượng các chiến sĩ bên trong chỗ đã thấy Kevlar. Hơn nữa Son Goban gặp qua Frieza nhiều loại biến thân hình thái. Lúc này trước mắt sinh vật thân thể sở hữu cùng loại Frieza hình thái thần vận. Hắn chính là Kevlar. Pick. Số 18 con mắt tức khắc sáng, Kevlar thì là sửng sốt một chút, ngươi nhận thức ta, tuy là Kevlar không có đã gặp qua là không quên được năng lực, nhưng là giống như Son Goban như vậy hoàn mỹ ngoại hình và khí chất nhân. Kevlar tuyệt không phải tin tưởng chính mình xem qua phía sau sẽ quên. Nếu như ta nhớ không lầm, ta chưa từng thấy qua ngươi. Kevlar một ngón tay chống cằm. Một cái tay khác ngón tay lắc lắc, ngươi là như thế nào nhận ra ta? A hát, ta hiểu, xem ra danh tiếng quá lớn, chính là làm người nhức đầu nha, coi như biến thành như vậy cũng có thể bị người nhận ra. Kevlar, thanh danh của ngươi quả thực rất lớn. Son Goban chắp tay sau đít, một tiếng thở dài, mắt nhìn bầu trời, bất quá là tiếng xấu lan xa, không có biện pháp. Đối lập nhau làm chuyện xấu mà nói, làm việc tốt dương danh quá khó khăn, ngươi chính là thiếu khuyết cái kia năng lực nha. Vậy sao, làm như vũ trụ đế vương, bị người đố kỵ là rất bình thường. Kevlar trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nụ cười yêu nhã. Hắn chính là cao quý đóng băng bộ tộc, là vũ trụ đế vương, sở hữu phi thường tốt đẹp tu dưỡng. Cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền thất thố. Ta chưa từng nghĩ tới làm như một cái vương giả phải nhận được thế nhân tán dương. Nói lên tên của các ngươi a, ta rất ít nhìn thấy các ngươi cường đại như vậy võ giả. Các ngươi có tư cách để cho ta biết tên, tuy là rất nhanh các ngươi sẽ đi khác một cái thế giới. Quả thực hẳn là để cho ngươi biết tên của chúng ta. Bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi khác một cái thế giới. Đương nhiên là bị bọn họ cho đưa đi khác một cái thế giới, hưởng phúc. Son Goban chỉ một cái pick, số 18 cùng 16 hào. Xem ra các ngươi cực kỳ tự tin, nhưng là phàm ở ta Kevlar trước mặt tự tin người cũng đã đi khác một cái thế giới. Kevlar gõng một tay nói rằng, a hát, vậy sao? Số 18 rất là không quen nhìn Kevlar làm bộ dáng dấp. Không khỏi cười lạnh nói. Vậy sao ngươi biến thành bộ mặt này? Lời này vừa ra, Pick trên mặt cũng hiện lên nụ cười giễu cợt. Dù sao hắn cùng số 18, 16 hào đều nghe Son Goban nói qua kim loại Kevlar lai lịch. Biết bây giờ Kevlar là Kevlar bị Son Goku đánh bại phía sau. Đại não cùng Bicker đạt đến tinh dung hợp kết quả. Kevlar trên mặt yêu nhã mê người nụ cười lập tức tiêu thất. Chỉ thấy hắn khuôn mặt vặn vẹo, nhè răng trợn mắt, Tuy là cái này kim loại thân thể để Kevlar trở nên so với trước đây mạnh mẽ đại thiên gấp trăm lần. Nhưng là hắn Kevlar sở dĩ biến thành như vậy, là bởi vì bị Son Goku đánh bại. Đây là Kevlar không cách nào nhịn được, vô cùng nhục nhã. Hỗn đàn, Kevlar hai tay bóp quyền, thân thể căng thẳng dường như nhịn không được muốn công kích. Nhưng rất nhanh Kevlar trên mặt liền một lần nữa hiện lên nụ cười. Các ngươi căn bản không minh bạch, cho nên ta biến thành như vậy là bởi vì, như vậy có thể để cho ta càng cường đại hơn, vì trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta đóng băng bộ tộc chưa bao giờ chú ý cải biến ngoại hình của mình. Hơn nữa ngươi thẩm mỹ quan khá là vấn đề. Các ngươi không cảm thấy như vậy ta càng thêm mê người. Đừng tự dát vàng lên mặt mình. Số 18 không khỏi giễu cợt nói. Nàng chỉ một cái bên cạnh Son Goban. Người này nhưng là nói. Ngươi là ở trên địa cầu bị người đánh bại. Ghê tởm. Kevlar khuôn mặt lần nữa vặn vẹo. Hắn cuộc đời chẳng bao giờ bị bại. Địa cầu đánh một trận. Lần đầu tiên thua ở Son Goku trong tay. Nhưng lại kém chút ngay cả mạng đều hủy. Nhưng là Kevlar vô cùng nhục nhã. Loại sỉ nhục này thời khắc cắn xé lấy tâm linh của hắn. Là dung nhập hắn khung cùng linh hồn cấm kỵ. Hiện tại số 18 nhắc tới việc này. Chính là ở trên vết thương của hắn sát muối. Nữ nhân, câm miệng cho ta. Kevlar bạo hống lấy. Đồng thời thân thể bạo xạ ra. Lóe ra hào quang màu bạc nắm đấm đánh phía số 18. Số 18 nhất thời hưng phấn. Chỉ thấy nàng hung hăng đánh ra một quyền. Phanh, Kevlar thân thể bạo xạ mà quay về. Chỉ thấy quả đấm của hắn dĩ nhiên lõm. Cái gì? Kevlar nhìn xem quả đấm của mình. Trong mắt lóe lên kinh ngạc. Tuy là vừa rồi hắn cũng vô ích nhiều đại năng lực tới công kích. Nhưng là đối phương có thể một kích đem chính mình kim loại nắm tay cho đánh hư. Cái này đã rất khủng bố. Thảo nào những người này căn bản không sợ kim loại quân đoàn. Kevlar lạnh lùng nhìn về phía số 18. Số 18 trên mặt lộ ra nụ cười. Kevlar, gặp lại ngươi khí cấp bại phôi dáng dấp. Xem ra người này nói quả nhiên là thực sự. Ngươi ở đây địa cầu bị Son Goku đánh bại. Thực sự là mất mặt nha. Nữ nhân, ngươi biết cái gì? Son Goku là tuyệt thế võ đạo thiên tài. Cũng là trên thế giới duy nhất có thể người đánh bại ta. Kevlar gầm rú nói. Cái kia bị đánh lõm xuống nắm tay ở nơi này phút chốc dĩ nhiên đã khôi phục nguyên dạng. Đúng như vậy sao? Cái kia Krillin đâu? Số 18 khóe miệng có nụ cười khó hiểu. Kevlar ngẩn ra, lập tức cười nhạt. Krillin tên kia, coi như hắn tốt số. Cơ nhiên ta chạy tới địa cầu trước liền đã chết. Krillin chết. Số 18 ngẩn ra. Kích 16 hào cũng đều sửng sốt một chút. Ngươi vì sao nói Krillin chết? Số 18 nghi ngờ nói. Ta làm sao không biết hắn chết như thế nào? Ta nguyên bổn chính là đi địa cầu đánh chết Krillin. Nhưng là Son Goku cùng hắn những bằng hữu kia nói hắn đã đi địa phủ. Không phải chết là cái gì? Kevlar lạnh lùng nói. Thật vất vả gặp mạnh mẽ như vậy đối thủ. Kevlar cũng có vẻ rất có kiên nhẫn. Cũng không có nóng lòng động thủ. Dù sao cao thủ tịch mịch. Số 18 quay đầu nhìn Son Goban. Trong đôi mắt đẹp có vẻ tươi cười. A bản tiểu tử. Ngươi có nghe hay không? Son Goku bọn họ nói Krillin chết. Kevlar cái này ngu xuẩn. Đầu có chút vấn đề. Lời hắn nói ngươi cũng tin. Son Goban tiếng hừ lớn mật. Kevlar trên mặt lại hiện lên lửa giận. Nhưng này nộ khí chỉ là một cái thoáng. Hắn liền lạnh nhạt nói. Tùy ngươi nói như thế nào. Ngược lại ngươi cách cái chết bất tử. Kevlar, ta có thể không phải chửi. Ta hỏi ngươi. Ngươi hỏi Krillin lúc Son Goku bọn họ là không phải nói hắn đi khác một cái thế giới. Son Goban nhìn về phía Kevlar dò hỏi. Kevlar sửng sốt, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Số 18, ngươi hiện tại minh bạch chưa? Son Goban hướng số 18 một nhún vai. Được rồi, thằng ngu này liền giao cho các ngươi. Ta đến một bên xem cuộc vui đi. Thực sự là buồn chán. Số 18 phủi miệng đến. Sau đó nhìn về phía Kevlar. Kevlar, nói thật, từ ngươi lúc trước ra chiêu đến xem. Thực lực của ngươi thực sự không được tốt lắm. Nếu như ngươi chỉ có một chút như vậy khả năng nói. Thực sự quá khiến người ta thất vọng. Thảo nào thua ở Son Goku trong tay. Nữ nhân, ngươi cái miệng này thực sự cực kỳ làm cho người ta chán ghét. Kevlar lạnh lùng nói. Nói cho ta biết, tên của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi thỏa mãn. Hết sức hài lòng, thỏa mãn đến tuyệt vọng. Muốn biết tên của chúng ta? Dễ dàng, số 18 ánh mắt lộ ra giảo hoạt cười. Bất quá ngươi được nói cho ta biết trước một việc. Ta nghe tên hỗn đản này nói. Chỉ một cái Son Goban. Ngươi ở đây địa cầu thua ở Son Goku trong tay phía sau. Tuy là may mắn không chết. Nhưng là chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Ở trong vũ trụ phiêu a, cuối cùng bị một đống rác rưởi sinh sôi nảy nở mà thành tinh cầu. Chính là cái này Bích Cơ đạt đến tinh cho bộ hoạch. Bởi vì ngươi cũng là rác rưởi, cho nên ngươi và cái này Bích Cơ đạt đến tinh dung hợp là một thể. Nhưng là có chuyện như vậy. Kevlar sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, nhưng là trong lòng hắn lại hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn chỉ còn một cái đầu lâu sau đó cùng Bích Cơ đạt đến tinh cái này từ rác rưởi dị biến mà đến. Tinh cầu dung hợp sự tình, không có khả năng có ngoại nhân biết. Kevlar ánh mắt lãnh siêu siêu liếc Son Goban liếc mắt phía sau. Lại rơi vào số 18 trên người. Nữ nhân, ta phát hiện nói với ngươi thực sự quá không thú vị. Cũng được, ta quyết định, trước giờ cho các ngươi cảm nhận được ta Kevlar lợi hại. Còn như lai lịch của các ngươi cùng tên, ta đã không muốn biết. Thực sự là yếu ớt tâm linh nha. Số 18 cười lạnh một tiếng. Được rồi, ngươi có thể gọi ta số 18. Ta là Pick, ta, 16 hào. Pick, 16 hào cũng lạnh giọng nói rằng. Số 18, Pick, 16 hào. Kevlar cũng không nhịn được nữa, tức giận. Các ngươi khi ta là ngu ngốc sao? Có danh tự như vậy? Trong tiếng giống giận dữ, Kevlar lần nữa bạo sạc hướng số 18. Mui thuyền. Hai cái nắm tay va chạm, lúc này đây Kevlar cũng không có bị đánh bay. Sau đó Kevlar cùng số 18 không ngừng ra quyền. Trong nháy mắt liền giao thủ mấy chục lần. Uy, Pick hướng Son Goban quát lên nói. Đây chính là lời ngươi nói vô cùng cường đại Kevlar. Căn bản không được tốt lắm nha. Coi như là số 18 một người cũng có thể ung dung đối phó. Đừng nóng vội. Son Goban có chút bất đắc dĩ. Dragon Ball thế giới cường giả có rất ít sạch sẽ gọn gàng, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Cái này Kevlar dường như cũng đúng như vậy. Đúng lúc này số 18 một cái sống bàn tay chặt bỏ. Một đao này là đối Kevlar cái cổ chặt xuống. Theo lý thuyết Kevlar có thể đơn giản ngăn trở. Dù sao số 18 một kích này cùng lúc trước cũng không có gì đại quá bất đồng. Két, sống bàn tay dĩ nhiên trực tiếp đánh vào Kevlar trên cổ. Hơn nữa rạch một cái mà qua, tia lửa văng gắp nơi, một viên kim loại đầu lâu bay lên trên cao. Chỉ thấy Kevlar trên cổ từng cây một ống kim loại tuyến mạo hiểm đùng đùng Hibana. Cổ của hắn đã bị chém đứt. Chỉ còn lại có một cái không có đầu thân thể vô lực đổi hướng mặt đất. Thắng, số 18 sửng sốt. Sau đó không dám tin tưởng nhìn một chút tay của mình. Lại nhìn một chút Kevlar bộ kia mất đi năng lượng hướng mặt đất té xuống, thi thể không đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.